Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 935, Thiếu tướng tính kế, 48. Gocchuyenaudio.com. Thiếu tướng phu nhân không phải ở phòng trong nghỉ ngơi sao? Như thế nào hiện tại lại cùng một chỗ với thiếu tướng? Mỗi người đều bắt đầu run cầm cập, âm điệu run run đứng lên. Thiếu tướng phu nhân, Dịch Giản một ánh mắt, lạnh lùng đảo qua mấy người kia, một tiếng cũng không nói đá văng cửa phòng, hướng về bên trong bước vào. Những người đó đều bị ánh mắt anh dọa sợ tới mức thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Cổ tay Trung Tình, bị anh siết chặt nhiều lần đau, cô theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng lại bị anh càng dùng sức siết chặt hơn. Anh đem cô vào phòng ngủ tầng 2, đá văng cửa, đem cô quẳng vào, sau đó hung hăng đóng cửa lại, đứng ở trước mặt cô, trên cao nhìn xuống cô, nói, không được phép của anh. Mấy ngày nay, không cho em đi ra ngoài. Bản thân Trung Tình cũng là một bụng oán giận. Hiện tại vào phòng, lại nghe anh nói những lời cứng ngắc như vậy. Tất nhiên là càng tức giận. Cô từ trên mặt đất, lập tức đứng lên, nhìn Dịch Giản, không khỏi phân trần nói. Không được, em phải đi gặp chị hai em. Dịch Giản biết cô muốn làm như vậy, cho nên mới lần đầu tiên đối với cô dùng thái độ cưỡng chế. Đem cô kéo về cố viên, hạ mệnh lệnh, những lời này, từ lúc anh bắt cô ở cửa Trác gia trở về, đã nói vài lần, anh nghe sớm đã có chút không kiên nhẫn, thật sự phiền toái, đúng vậy, thực phiền toái, vì sao mọi chuyện, đều đã sắp xếp ổn thỏa, lại đều dồn lại một chỗ, Dịch Giản cưỡng chế phiền não nơi đáy lòng, để cho chính mình thoạt nhìn vẫn là thực sự lạnh nhạt đến khiếp sợ. Chậm rãi đưa tay, nơi lỏng nút áo khoác tây trang, sau đó treo qua một bên, không để ý đến Trung Tình, chỉ tùy ý cô mình ở đó gắt gao theo dõi anh. Trung Tình nhìn thấy Dịch Giản quả thực chính là xem nhẹ chính mình. Đáy lòng cô tuy rằng sợ dáng vẻ anh như vậy, nhưng lại vẫn suy nghĩ hồi lâu, đi tới trước mặt anh, dương mắt lên, nhìn chằm chằm vào dung mạo tuyệt mỹ tinh trí một mảnh đạm mạc như nước của anh. Dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất, nói, thiếu tướng, em muốn gặp chị hai. Những lời này của cô, có chút cầu xin, cô không nghe được câu trả lời của anh, lại chậm rãi cúi đầu. Thật lâu sau, vẫn dùng toàn bộ dũng khí, tiếp tục nói, em biết anh đang tức giận, em không nghe lời anh, chạy đi ra ngoài, nhưng, có chuyện gì, anh vì sao lại không nói cho em biết. Cách chương.